kinh văn, một ngày kia sư thần Tố Bảo Môn Nhân là chí thành rằng: Ngươi thông minh đa trí, khá vì ta đến Tào Khê mà nghe pháp. Nếu nghe đặng chỗ nào, hãy hết lòng nhớ lấy, rồi trở về nói lại cho ta rõ. Chí thành vân mạng đến Tào Khê, nhập theo đại chúng đến viếng và cầu dạy, nhưng chẳng nói ở đâu lại. Khi ấy tổ sư bảo chúng nhân rằng: Nay có kẻ trộm pháp ẩn tại hội này. Chí thành liền bước ra làm lễ và bày hết các việc của thần Tố dặn. Sư rằng: Ngươi ở chùa Ngọc Tuyền đến lẽ ưng là võ thám. Đáp: Chẳng phải vậy. Sư nói: Sao đặng gọi là chẳng phải? Đáp: Chưa nói ra thì phải như thế, nói ra rồi thì chẳng phải vậy. Giảng: Thần Tú đại sư cố ý thử thách đồ đệ của mình, cho nên mới nói lục tổ có đạo đức hơn tôi. Nếu những môn nhân này có lòng tin đối với tôi, dù lục tổ thì có đạo đức cũng không bỏ đi. Nếu họ không có chân tâm, tôi nói như thế họ liền bỏ đi. Vì thế thần Tú giả ý nói như vậy: Các ông không nên ở đây nữa, đến Tào Kê theo lục tổ tu học. Nhưng những người đồ đệ này đều biết sư phụ của họ không muốn họ bỏ đi, vì thế không có ai rời bỏ. Nhưng thần Tú lại muốn biết lục tổ đại sư giảng pháp môn gì, cho nên ngày kia liền phái một vị gián điệp là đồ đệ Chí Thành mà ông rất ưa thích, nói với Chí Thành: Ông rất thông minh lại có trí huệ, ông thầy tôi đi đến Tào Kê thánh pháp. Vì lục tổ đại sư biết tôi, nếu tôi đi, lục tổ đại sư sẽ không giảng Phật pháp. Ông nghe thấy đạo lý gì thì ghi chép một chữ cũng không bỏ sót. Khi ông trở về thì đọc cho tôi nghe. Giống như 3 tuần trước, có vị pháp sư kia phái người đến đây cũng giống như vậy. Chí Thành nhận sứ mệnh của đại sư thần Tú liền đến Tào Khê. Theo đại chúng khấu đầu đảnh lễ thỉnh lục tổ đại sư khai thị. Nhưng Chí Thành không nói từ đâu đến, không tiết lộ mình từ chỗ đại sư thần Tú đến đây. Vào lúc đó, lục tổ đại sư nói với đại chúng: Nay có một người trộm pháp ở đây, các ông mọi người nên chú ý một chút, người đó núp ở trong đại chúng. Chí Thành nghe vậy liền đi ra đảnh lễ, thẳng thắn bạch rằng: Con chính là người trộm pháp, con từ chỗ đại sư thần Tú đến đây. Lục tổ đại sư nói: Ông từ chùa Ngọc Tuyền đến, chính là gián điệp. Chí Thành trả lời: Con không phải là gián điệp. Lục tổ đại sư nói: Tại sao ông không phải là gián điệp? Chí Thành trả lời: Lúc chưa nói rõ con là ai, con là gián điệp. Nay con đã thẳng thắn phát lộ sám hối, cho nên không phải. Kinh văn, sư nói: Thầy ngươi dạy chúng môn như thế nào? Đáp: Thường chỉ dạy đại chúng trụ tâm quán tịnh, ngồi mãi không nằm. Sư nói: Trụ tâm quán tịnh ấy là bình, chẳng phải thiền. Thường ngồi là câu thúc cái thân, đối với đạo lý có lợi ích chi đâu. Hãy nghe ta kể. Khi sống ngồi không nằm, thác rồi nằm chẳng ngồi, thịt đồ xương thịt thúi, sao luống lập cống phu. Giảng: Lúc đó lục tổ đại sư hỏi Chí Thành: Sư phụ ông bình thời khai thị đại chung cái gì? Chí Thành ứng đối: Sư phụ con thường chỉ thị đại chúng cần phải trụ tâm vào một chỗ mà quán tịnh, mọi người thường ngồi không ngủ. Chú tâm quán tịnh là bệnh dụng tâm không phải thiền. Thường ngồi ngược lại câu thúc thân thể mình không được tự do, trên đạo lý có lợi ích gì? Người tu đạo lúc ngủ thì ngủ, lúc ăn thì ăn, không nên câu thúc thân này. Thần Tú đại sư chỉ dạy người trong cái túi da túi này dụng công phu, không biết trên tự tánh dụng công, cho nên đó là bệnh. Nếu thần Tú đại sư biết dụng công trên tự tánh thì không có bệnh. Lục tổ đại sư thì dụng công trên tự tánh nên không có bệnh. Lục tổ đại sư dụng công trên tự tánh, dụng công một cách tự nhiên. Cho nên lục tổ đại sư nói kệ: Lúc sinh ngồi không nằm, sau khi chết thì nằm một chỗ không thể ngồi được. Thân này là một bộ xương thui, tư đại giả hộp mà thành. Tại sao ông ở trong tôi da thui này dũng công phu? Tại sao không ở trên tự tánh dũng công phu? Cho nên nói, ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, mà thần tú đại sư dạy người trụ tâm quán tịnh, đó là chấp tướng, ngược với tông chỉ kinh Kim Cang. Cho nên lục tổ đại sư phá trừ khuyết điểm chấp trước của ông ta. Đại sư thần tú dạy người trụ tâm quán tịnh, mà lục tổ đại sư nói đây là bệnh. Ngồi không nằm, đây là buộc trói thân, không phải đạo lý thiền. Kỳ thực, nếu ông có thể trụ tâm quán tịnh, lâu dài cũng có chỗ thành tựu. Tuy nói không được tự do, nhưng đối với thân tâm có sự giúp đỡ. Nhưng lục tổ đại sư tại sao lại nói đó không đúng? Vì Chí Thành từ chỗ thần tú đại sư đến đây, lục tổ đại sư cần phải phá trừ chấp trước của Chí Thành, sau đó mới có thể truyền thọ Phật Pháp chân chánh. Vì thế lục tổ đại sư thuyết mọi đạo lý cho Chí Thành nghe. Đây là dạy người lúc dụng công không nên chấp trước. Ông không nên có tư tưởng ngồi hoài không nằm. Nói đây là dụng công tu hành, cần phải ưng vô sở trụ nhĩ sanh kỳ tâm. Trụ tâm quán tỉnh thì có chỗ chấp trước, chấp trước thì có chướng ngại. Cần phá trừ chấp trước mới có thể khế hợp tự tánh. Cho nên lục tổ đại sư mới giảng như vậy. Chúng ta người thường không nên nói lục tổ đại sư giảng ngồi hoài không nằm thì không đúng pháp. Chúng ta cần phải ngồi như vậy, sống giác ngộ một cách tự nhiên mà không có sự miễn cưỡng. Nếu ông giác ngộ một cách miễn cưỡng, đó không phải là đạo. Dụng công thì cần phải tự do, có người nói, vậy thì tốt quá, tự do dụng công, vậy tôi không cần phải giữ gìn giới luật quy củ. Nói vậy cũng không thể được. Ông không giữ gìn giới luật, đây là hiểu lầm tự do. Nếu mọi người ngồi đó, ông nằm kia, mọi người nằm, ông lại ngồi, đó chính là không đúng pháp. Đó gọi là muốn làm khác người. Giống như trước kia có người ở đây ngồi thiền, lúc mọi người đứng lên kinh hành, người đó vẫn ngồi đó, nói ông xem tôi, đó gọi là sức chúng không giữ gìn giới luật. Tóm lại, tu hành dụng công không phải giữ gìn giới luật thánh quy, mà đối với sự tự do của chính mình, cũng phải giữ gìn giới luật. Điểm này mọi người cần phải hiểu rõ. Kinh văn, Chí Thành đã làm lễ mà bạch rằng, kẻ đệ tử theo ở với Tú Đại Sư học đạo 9 năm mà chẳng đặng tỏ sáng. Nếu nghe Hòa Thượng nói một lần, liền tỏ sáng bổn tâm. Việc sống thác là việc lớn, đệ tử xin Hòa Thượng mở lượng từ bi chỉ dạy. Sư rằng, ta nghe nói thầy ngươi dạy học nhân pháp giới định huệ, nhưng chưa rõ thầy ngươi nói cái hạnh tướng của giới định huệ như thế nào, hãy nói cho ta nghe. Chí Thành bạch, Tú Đại Sư nói, các điều giữ chớ làm, gọi là giới. Các điều lành vẫn làm, gọi là huệ. Giữ ý mình trong sạch, gọi là định. Thầy tôi dạy như vậy, chưa rõ Hòa Thượng dùng pháp nào mà dạy người. Sư nói, nếu ta nói có pháp dạy người, tức là nói dối với ngươi. Ta chỉ tùy phương tiện mà giải thoát cho người. Phương tiện ấy giả gọi là tam muội. Cứ như chỗ thầy ngươi nói về giới định huệ, thiệt không thể nghĩ bàn được. Nhưng chỗ thấy về giới định huệ của ta lại là khác. Giảng, Chí Thành lại lần nữa đảnh lễ lục tổ đại sư nói, đệ tử ở chỗ thần tú đại sư học đạo 9 năm. Các ông ở đây chỉ mới học đạo 1 năm liền cảm thấy thời gian dài. Không xem người xưa đều học 10 năm, 20 năm, 30 năm, dụng công lâu dài như thế, không phải học vài tháng mà có thể tốt nghiệp. Học 9 năm mà vẫn chưa khai ngộ, nãy nghe Hòa Thượng giảng giải đạo lý giống như nước gặp nước, như sữa hòa sữa. Tâm của lục tổ đại sư giống như tâm của con, tâm của chúng ta vốn giống nhau. Con không biết ngày nào sẽ chết đi, vấn đề sanh tử thật là quan trọng. Thỉnh Hòa Thượng tổ sư phát đại từ bi vì con giáo hối chỉ dạy. Lục tổ đại sư nói, tôi nghe thần tu đại sư, sư phụ của ông, truyền dạy pháp giới định huệ. Không biết sư phụ của ông giảng hình tướng giới định huệ như thế nào, đạo lý của giới định huệ như thế nào, nói ra cho tôi nghe. Chí Thành trả lời: chư ác mạt tác gọi là giới, nán tu nhất thiết thiện pháp gọi là huệ, tự mình thanh tự ý niệm đó gọi là định. Nếu thần tú đại sư giảng như thế, con không biết hòa thượng dùng pháp gì để giáo hối người. Lục tổ đại sư nói: tôi không có pháp gì hết. Nếu tôi nói có một phương pháp giáo hóa người, đó là gạt người. Tôi chỉ tùy cản cơ người, dùng đủ loại phương tiện cởi mở sự trói buộc của chúng sinh, giải khai chấp trước của chúng sinh. Pháp này không có một tên, cho nên tạm đặt cho nó là tam muội, chánh định, chánh thọ. Sư phụ ông giảng về giới định huệ thật bất khả tư nghị, nhưng giới định huệ mà tôi giảng thì không giống sư phụ ông giảng. Giới định huệ của tôi rất đặc biệt. Kinh văn: Chí Thành bạch, giới định huệ chỉ hiệp có một thứ, thế nào lại khác? Sư nói: pháp giới định huệ của thầy ngươi để tiếp độ người đại thừa, còn pháp giới định huệ của ta là để tiếp độ người tối thượng thừa. Chỗ tỏ hiểu không đồng, chỗ thấy có mau chậm. Ngươi nghe chỗ ta nói với chỗ thầy ngươi nói có đồng nhão chăng? Chỗ ta nói pháp không lìa tánh mình, lìa bổn thể mà nói pháp, là trước tướng mà nói. Thế thì tánh mình thường mê, phải biết muôn pháp đều do tánh mình khởi dụng, thế mới thiệt là pháp giới định huệ. Hãy nghe ta kể: tâm địa không quấy thì tánh mình giới, tâm địa không si thì tánh mình huệ, tâm địa không rối thì tánh mình định, không thêm không bớt mình thành kiếm cang. Thân tới thân lui vốn là tám muội. Chí Thành nghe kể rồi ăn năn và cảm ơn và trình một bài kể rằng: nắm uẩn huyễn thân này, huyễn nào mong cú cánh, xoay lại hướng chân như, pháp còn chưa thiệt tịnh. Giảng: giới định huệ là giới định huệ, chỉ có thể có một cách giảng, tại sao lại có cách giảng đặc biệt? Lục tổ đại sư nói: tạm vô lậu học giới định huệ mà sư phụ ông thuyết, sư phụ ông tiếp dẫn người có căn cơ đại thừa. Tôi giảng giới định huệ là tiếp dẫn tối thượng thừa, người có căn cơ tối cao, cho nên sự khai ngộ và hiểu biết thì không giống nhau. Khai ngộ thì ngộ đến nơi đến chung, hiểu thì chỉ hiểu chút chút, cho nên kiến giải có đôn có tiệm, có nhanh có chậm. Ông nghe đạo lý tôi giảng có giống với sư phụ của ông không? Pháp mà tôi nói không phải pháp bên ngoài, không phải ly tự tánh mà thuyết pháp, ly khai tự tánh mà thuyết pháp, đó gọi là trước tướng, cũng gọi là tướng thuyết. Trước tướng thì tự tánh thường mê, ly tướng thì tự tánh thường ngộ. Ông cần biết nhất thiết vạn pháp đều từ tự tánh sinh khởi mà khởi tất cả dụng, ứng biên không cùng, đó mới là chân chánh dư định huệ. Tối nay vì ông thuyết một bài kể tụng: tâm địa vô phi, tức là không có tham tâm, ác tâm, tật đố tâm, chướng ngại tâm, tổn nhân tâm, lợi kỷ tâm. Tâm địa vô phi chính là tâm địa không có ác. Tâm địa vô phi cũng chính là mọi điều ác không làm, cũng chính là tâm địa không làm những việc sai lầm, đó gọi là giới. Tâm địa vô si cũng chính là chúng thiện phụng hành, những cái chúng thiện phụng hành này cùng với thần tu đại sư thuyết giảng không giống. Thần tu trên danh tự nói huệ mà không có đưa ra tự tánh, không có dạng nên tâm địa, tâm giống như miếng đất, ông trồng cái gì liền sinh trưởng cái đó. Cho nên ông trồng thiện nhân kết quả thiện, trồng ác nhân sẽ kết quả ác. Tâm địa ông không nên gieo hột giống ngu si, đó chính là trí huệ. Tâm địa vô loạn cũng chính là tự tịnh kỳ ý, cùng với thần tu đại sư thuyết giảng vốn không sai khác. Những danh xưng không giống nhau, lục tổ đại sư thuyết pháp đều từ tâm địa nói ra, từ tự tánh thuyết giảng, từ trọng tâm thuyết pháp. Thần tu đại sư thuyết pháp đều là pháp bên ngoài, là pháp trước tướng, là ngoài tâm thuyết pháp. Tự tánh quang minh vô chiếu, có diệu trảm tổng trì, thân mình thì luyện thành thần kim cang bất hoại. Thần đi, thần đến tức đi, đứng nằm ngồi, trong tư oai nghi vốn đều ở trong định. Chí Thành nghe xong một mặt sám hối, một mặt nói lên lòng tri ân, và trình lên một bài kệ tụng: ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức là hư vọng không thực, thân này cũng hư vọng không thực. Thân này vốn do tứ đại đất, nước, lửa, gió giả hợp mà thành, cho nên không cần phải xem trọng nó lắm. Tìm áo quần đẹp cho nó mặc, kiếm đồ ăn ngon cho nó ăn, xây nhà cửa nguy nga cho nó ở, tìm một người chồng đẹp hoặc một người vợ mỹ miều. Cái gì gọi là địa đại? Tức tánh cứng trong thân, da, thịt, gân, cốt thuộc về địa đại. Thủy đại tức là nước mắt, nước mũi, nước miếng, đàm, đại tiểu tiện đều thuộc về nước. Hỏa đại tức khí nóng, sức nóng của thân. Phong đại tức thân thể dao động, hô hấp. Sau khi người chết, tính cứng trong thân thể trở về địa đại, tính ướt trở về thủy đại, tính ấm trở về hỏa đại, tính hô hấp dao động trở về phong đại. Mọi thứ đều có chỗ quy về, nhưng ông thì đi đến chỗ nào? Không biết. Chúng ta nay học Phật pháp vì muốn biết đạo lý này. Cái huyễn hóa này làm sao mà cứu cánh được? Giả như ông có một cái tâm hồi hướng chân như, vậy thì sao chưa đắc được bổn thể của pháp, vẫn chưa trở về cái thanh tịnh? Tại sao vậy? Tại ông vẫn có một niệm muốn hồi về chân như. Ông vẫn có một niệm, tức chưa đắc được bổn thể của pháp. Cho nên bổn thể pháp thì không có thủ lấy, cũng không có xả bỏ, không nghĩ thế này, cũng không nghĩ thế kia, chính là nhậm vận mà làm. Nhậm vận chính là tự do làm mà không chấp trước. Kinh văn: sư khen phải. Lại nói với Chí Thành rằng: pháp giới định huệ của thầy ngươi là để khuyên các người căn trí nhỏ, còn pháp giới định huệ của ta là để khuyên người căn trí lớn. Nếu mình tỏ sáng tánh mình thì chẳng lập bồ đề niết bàn, cũng chẳng lập giải thoát truy kiến. Không một pháp nào tìm được ở trong tánh mình thì mới tạo lập được muôn pháp. Nếu hiểu được cái ý chỉ ấy thì gọi là Phật thân, cũng gọi là bồ đề niết bàn, là giải thoát truy kiến. Người thấy tánh lập ra cũng đặng, chẳng lập ra cũng đặng, đi lại tự do, không ngừng không ngại. Phải chỗ dùng thì tùy cơ mà làm, phải chỗ nói thì tùy cơ mà đáp. Hiện khắp hóa thân mà chẳng lìa tánh mình, tức là đặng tự tại thần thông, du hí tam muội, ấy gọi là thấy tánh. Giảng: lục tổ đại sư ấn chứng cho Chí Thành rằng: tốt lắm, kiên giải của ông đúng lắm. Lại nói với Chí Thành: sư phụ của ông giảng dư định huệ là khuyên người có tiểu tri tiểu căn. Tôi giảng dư định huệ là khuyên người có đại căn đại trí. Nếu ông hiểu rõ tự tánh, ngay bồ đề niết bàn cũng không có, cũng không có cái gì gọi là giải thoát. cũng không có cái gì gọi là tri kiến. Đều không có, đều không không. Một pháp không lập, vạn pháp đều không. Vì một pháp không lập cho nên mới có thể kiến lập vạn pháp. Tuy nói một pháp không có, nhưng vạn pháp hiển hiện rõ ràng trước mắt. Tuy vạn pháp rõ ràng tồn tại, nhưng vẫn là một pháp không lập. Ông nên hiểu rõ đạo lý này. Đó gọi là Phật thân. Ngay đó lập tức thành Phật. Nếu ông hiểu rõ pháp này, cũng có thể gọi là Bồ Đề Niết Bàn. Cũng có thể đặt cho nó một cái tên là Giải Thoát Tri Kiến. Ông gọi nó tên gì cũng được, nhưng ông cần hiểu rõ. Nếu ông không hiểu rõ, thì ông gọi nó tên gì cũng đều không thể được. Người chân chánh khai ngộ, minh tâm kiến tánh, dẫn lập pháp cũng được, không dẫn lập pháp cũng xong. Không chướng không ngại, ông muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đây chỉ cho sanh tử tự do, cho nên tôi thường nói với các ông, everything is okay. Đó chính là đến đi như ý. Một chút phiền phức cũng không có, không trì trệ, không chướng ngại. Tôi muốn đi thì không ai có thể lưu giữ được, không ai có thể ngăn cản được. Việc đến thì ứng, việc đi thì tịnh. Nếu có người hỏi tôi thì tôi tùy ý trả lời mà không phải suy nghĩ. Nhưng cần phải trả lời đúng đạo lý, không nên nói bậy, không hợp logic. Lúc đó khắp nơi đều có hóa thân, nhưng tất cả hóa thân đều không rời tự tánh. Vậy thì tùy thời tùy địa đều đắc được quán tự tại và sáu loại thần thông: Thiên Nhã Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Túc Mệnh Thông, Thần Túc Thông, Lậu Tận Thông, được du hí tam muội. Đại chúng thích cái gì thì ông ta làm cái đó. Dạo chơi khắp nơi, ông ta cũng ca hát, nhưng không giống như người ca hát. Ông ta cũng ăn cơm, nhưng không giống như những người ăn cơm. Mọi người cùng nhau ăn cơm, ông ta ăn hết sạch cơm và đồ ăn. Quý vị nhìn thấy ông ta ăn, nhưng cơm vẫn còn trong nhà bếp, còn nguyên chưa động đến. Đó chính là du hí tam muội, đó gọi là kiến tánh. Kinh văn: Chí Thành lại bạch, cái nghĩa chẳng lập là sao? Sư nói, tánh mình không quấy, không si mê, không loạn động, niệm niệm trí huệ thường soi, thường lìa pháp tướng, tự do tự tại, dọc ngang đều ứng đối đẳng cả, thì có pháp nào mà đẳng lập? Tánh mình tự tỏa sáng, tỏa liền tu liền, không cần lần lượt theo thứ lớp. Sở dĩ nên chẳng lập cả thể các pháp đều vắng lặng, thì có gì là thứ lớp? Chí Thành làm lễ, nguyện theo hầu hạ tổ sư, sớm tối không bê trễ. Giảng: Chí Thành nghe Lục Tổ đại sư giảng nghĩa lý huyền diệu như thế, lại bạch tổ sư, cái gì gọi là một pháp không lập, ý nghĩa như thế nào? Lục Tổ đại sư trả lời: Trong tự tánh ông không có một việc sai lầm, không có tất cả ác, không có tất cả chướng ngại, không mê loạn, không điên đảo, niệm niệm đều là trí huệ, thường sanh trí huệ. Mới biết tự tánh thường sanh trí huệ, thì năng ly khai tất cả các tướng mà không chấp trước. Lúc này tự do, tự tại, tung hoành vô ngại. Tung, ông nhảy về phía trước cũng được. Hoành, ông muốn ngang cũng được. Ông nên lên trời thì lên trời, xuống đất thì xuống đất. Đó chính là tung. Hoành, tức là ông muốn đến thế giới Cực Lạc Tây Phương, thế giới Lưu Ly Đông Phương, đều tùy theo sở thích của mình. Bất luận ông làm cái gì cũng đều hợp Phật Pháp. Được như thế, lại có cái gì là có thể lập? Cho nên tôi nói một pháp cũng không lập. Tự tánh của ông cần phải do ông tự ngộ. Ông tức khắc ngộ thì có thể lập tức tu, không cần phải từng bước tiệm thứ tu học. Cho nên tôi mới nói không lập tất cả pháp, nhất thiết pháp đều không. chư pháp đều là tịch diệt tướng, lại có thứ tự nào có thể nói ra được? Sao có thể nói ra được đệ nhất đệ nhĩ? Pháp sư Chí Thành sau khi nghe Lục Tổ đại sư khai thị, khấu đầu đảnh lễ. Kẻ gián điệp này đã bỏ tối nương vào chỗ sáng, cải tà quy chánh. Chí Thành nguyện làm thị giả của Lục Tổ đại sư, làm mọi việc lao động tạp dịch, kêu làm cái gì thì làm cái đó, từ sớm đến tối làm những việc nặng nhọc mà không giải đại. Vì Chí Thành biết vị tổ sư này lúc ban đầu do làm việc nặng nhọc mà được ngôi vị tổ sư, ngài giả gạo hơn 8 tháng mới làm được tổ sư. Nay tôi lại hầu hạ tổ sư, cũng cần phải siêng năng không được làm biếng. Đoạn trước nói về đại sư Thần Tú phái người đặc vụ đi trộm pháp. Đời đường Trung Quốc Phật giáo đã phức tạp như thế, có một số người có tâm bất chánh như thế, muốn trộm Phật pháp. Đoạn sau đây thì kể về đồ đảng Thần Tú phái một thích khách lại ám sát Lục Tổ đại sư. Kinh văn: Thầy Tăng pháp danh Chí Triệt, người ở Giang Tây, họ Trương, tên Hành Xương, lúc còn trẻ là một hiệp khách. Từ khi Nam Bắc chia rẽ việc hóa độ, hai vị tông chủ tuy không phân nhân ngã, nhưng các tông đồ cùng tăng tử của hai phái thường cạnh tranh và sanh lòng yêu ghét nhau. Lúc bấy giờ, Môn Nhân phái Bắc Tông, Tôn Sư Thần Tú làm tổ thứ sáu, nhưng còn hiềm tổ sư vì đặng truyền y làm cho thiên hạ đều hay, nên sai Hành Xương đến thích khách đại sư. Đại sư Tấm Thông biết trước việc ấy, liền lấy 10 lượng vàng để sẵn nơi chỗ ngồi. Lúc đêm khuya, Hành Xương vào phòng của tổ và toan muốn làm hại. Đại sư đưa ngay cổ cho chém 3 lần mà không phạm chỗ nào cả. Giảng: Có một vị tăng tên Chí Triệt, đây là sau khi xuất gia quy y Lục Tổ đại sư. Lục Tổ đại sư đặt pháp danh cho Chí Triệt, người Giang Tây, họ Trương, tên gọi là Hành Xương, lúc còn trẻ thích làm những việc hành hiệp trưởng nghĩa, cúp của nhà giàu cho nhà nghèo, trên đường gặp chuyện bất bình liền rút đao giúp đỡ, khinh công và võ nghệ rất giỏi. Đồ đệ Thần Tú liền thuê Hành Xương đến sát hại Lục Tổ đại sư. Từ khi có sự phân hóa thành hai tông phái Nam Đốn Bắc Tiệm, Nam Năng Bắc Tú, hai vị tông chủ tức Lục Tổ đại sư và Thần Tú đại sư tuy không có quan niệm nhân tướng ngã tướng, nhưng đồ đệ của các ngài, ở đây là chỉ đồ đệ của Thần Tú đại sư, tránh nhau khởi lòng thương ghét. Giống như đoạn trên giảng về họ chê cười Lục Tổ đại sư không biết chữ, sao có thể làm tổ sư, phỉ báng Lục Tổ đại sư như thế. Dưới tòa Lục Tổ đại sư cũng có đệ tử chân chánh, nói Lục Tổ đại sư đã đắc trí vô sư, các ông không nên hủy báng sư phụ của tôi. Vì thế chúng đệ tử cùng nhau công kích, nhưng đồ chúng của Lục Tổ đại sư không có nghĩ thích khách Thần Tú đại sư, mà đồ chúng Thần Tú lại ganh ghét Lục Tổ đại sư là người kế thừa y bác của Ngũ Tổ. Tôi tin tưởng câu tránh nhau khởi lòng thương ghét ở đây. Thần Tú đại sư bên kia hơi lợi hại, Lục Tổ đại sư bên này thì nhẫn nại vượt qua sự ghét bỏ. Lúc đó đệ tử Bắc Tông có 1000 người, tự đưa Thần Tú lên làm tổ sư. Thần Tú tuy không có y bác, nhưng đệ tử của ngài đưa ngài làm tổ sư đời thứ sáu. Tại sao lại đưa sư phụ của họ làm tổ sư đời thứ sáu? Vì trong số họ có người muốn làm tổ sư đời thứ bảy. Nếu không có đời thứ sáu thì đời thứ bảy từ đâu sinh ra? Nhưng lại uy kỵ, không dám công khai nói trong chùa. Vì sao vậy? Vì thiên hạ đã biết y bác đã truyền cho Lục Tổ Huệ Năng đại sư, cho nên liền thuê Hành Xương đến ám sát Lục Tổ đại sư, muốn đoạt y bác của tổ. Lúc đó Hành Xương võ nghệ cao cường, người ta đặt cho biệt hiệu Phi Miêu. Hành tung Hành Xương quỷ dị, không ai biết được. Tin tức này ông ở sách nào cũng tìm không ra, trừ phi ông ở trong tình cảnh đương thời mới biết Hành Xương có biệt hiệu như thế. Ông xem, lúc trước họ phái người đi phóng hỏa, nay lại phái một kẻ thích khách. Tại sao họ lại muốn giết Lục Tổ Huệ Năng? Vì sao khi giết ngài thì có thể công nhiên đưa Thần Tú đại sư lên làm Lục Tổ? Tại Phật giáo giảng đường, có một người vốn cũng có tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, nhưng vì người này lòng tham không nhỏ, thường muốn chứng tứ quả A-la-hán, muốn phi hành tự tại. Người này đã nhiều lần thỉnh cầu tôi dạy cho pháp thuật phi thân. Tôi nói, ông học pháp thuật này có ích dũng gì? Ông ta nói, đi Đài Loan thọ giới không cần vé máy bay vẫn có thể đến được. Vì ông ta tham chứng quả, tham thần thông cho nên trí huệ chân chánh chưa có hiện tiền. Lục Tổ Đại Sư lúc đó cũng có tha tâm thông, đã biết trước âm mưu giết người, liền dự bị 10 lượng vàng để bên cạnh chỗ ngồi của ngài. Ông nghĩ xem tình hình có nguy hiểm không. Đến lúc đêm tối, khoảng 11-12 giờ khuya, phi miêu họ Trương đến nơi, tay chân không có một tiếng động, đến liêu phòng của Lục Tổ, đến trước chỗ ngồi, đang muốn cầm gươm báo giết hại Lục Tổ. Lục Tổ Đại Sư liền giơ cổ cho Hành Xương chém. Lúc này Hành Xương không kể ngài là hòa thượng, A La Hán hay là tổ sư, Hành Xương đều muốn giết, vì Hành Xương chỉ chứa lòng sát, vì muốn hoàn thành sứ mệnh của đồ chúng thần tú. Ông nói lúc này có căng thẳng hay không? Căng thẳng giống như lúc bom nguyên tử sắp nổ. Hành Xương cầm lấy bảo kiếm dùng hết sức mạnh chém vào cổ Lục Tổ 3 nhát, nhưng mà không một chút tổn thương. Kinh văn, sư nói, gươm chánh không dùng vào việc tà, gươm tà không dùng vào việc chánh được. Ta chỉ thiếu ngươi vàng chứ chẳng thiếu ngươi nợ mạng. Hành Xương hoảng kinh ngã ngửa, một hồi lâu mới tỉnh lại, bèn cầu khẩn ăn năn tội lỗi và liền nguyện xuất gia. Sư lấy vàng cho và nói, ngươi hãy đi, sợ e đồ chúng hại người. Một ngày kia ngươi khá đổi hình dạng, rồi đến đây ta sẽ nhận và độ ngươi. Hành Xương vâng theo đại sư, đêm ấy trốn đi. Sau Hành Xương xuất gia làm tăng, thọ cụ túc giới và tu hành rất tinh tấn. Giảng, Lục Tổ Đại Sư nói, chánh kim tức chánh pháp, không sợ tà pháp, tà pháp không thể thắng được chánh pháp, cho nên nói tà không thể thắng chánh. Ông tuy có bảo kim cũng không thể làm gì được tôi. Kiếp trước tôi chỉ thiếu ông 10 lạng vàng, nhưng tôi không có thiếu ông sinh mạng. Phi miêu họ Trương nghe Lục Tổ Đại Sư nói với mình như thế, lại nữa đã chém 3 nhát mà chém không đứt cổ của ngài, đã sợ hết hồn hết vía xỉu trên mặt đất. Trải qua một hồi lâu mới tỉnh lại, vì thế cầu xin sám hối nói, bạch đại sư, con thật có lỗi với ngài, con thật có tội. Lúc đó Lục Tổ Đại Sư nói chuyện với Hành Xương rất lâu, hỏi Hành Xương rằng, tại sao ông đến đây làm những việc như thế? Hành Xương trả lời, không phải con muốn giết ngài, mà là đồ để thần tú nói ngài là kẻ xấu xa nhất. Lúc trước làm ăn cướp lại săn bắn, lại là người nghèo lên núi đốn củi, nay đến chỗ này mạo danh làm tổ sư, cho nên con nghe nói có người xấu ác như thế, nhất định cần phải giết người đó đi. Nhưng nay kiếm của con chém không đứt cổ của ngài, con mới biết họ đều sai lầm. Nếu đại sư không có đạo đức, bằng vào kiếm pháp của con nhanh như vậy, làm sao chém không đứt đầu ngài? Cho nên ngài nhất định là vị cao tăng có đức hạnh, con nay đã gặp phải vị thiện tri thức đại đức cao tăng. Lại nữa, con nhìn thấy cuộc đời này không có ý nghĩa gì, cho nên con muốn theo đại sư xuất gia bái ngài làm thầy. Lục Tổ Đại Sư đưa 10 lượng vàng đã chuẩn bị sẵn cho Hành Xương, nói, ông nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, đồ đệ của tôi đều ai hộ tôi. Nếu biết ông đến giết tôi, họ nhất định sẽ giết ông. Qua vài ngày, ông hóa trang xong, dùng thân phận người xuất gia đến gặp tôi. Tôi nhất định nhiếp thọ giáo hóa ông. Phi miêu họ Trương nghe Lục Tổ Đại Sư nói như thế, liền ngay trong đêm đó chạy trốn giấu kín tên tuổi. Sau đó Hành Xương gặp phải một vị hòa thượng, liền theo vị đó xuất gia. Sau khi thọ cụ túc giới, tu học rất tinh tấn, không giải đại. Kinh văn, một ngày kia nhớ lời sư dạy, Hành Xương từ phương xa đến làm lễ ra mắt ngài. Sư nói, ta có lòng nhớ ông đã lâu, sao ông tới muộn? Bạch, ngày trước nhờ ơn hòa thượng tha tội, nay tuy xuất gia khổ hạnh, nhưng sau này ắt khó trả lời được cái ân đức ấy. Chỉ mong tổ sư truyền pháp để độ chúng sanh mà thôi. Đệ tử thường xem kinh Niết Bàn mà chưa hiểu cái nghĩa thường và vô thường, xin hòa thượng từ bi lược giải cho. Giảng: một ngày nọ, Hành Xương nhớ lại lời Lục Tổ đại sư kêu mình thay đổi hình dáng mà đến thì sẽ nhiếp thọ. Vì thế từ xa xôi đến chùa Nam Hoa bái kiến Lục Tổ đại sư. Lục Tổ đại sư nói: tôi mỗi ngày đều nhớ đến ông, sao ông đến trễ thế? Hành Xương trả lời: trước kia mang ơn hòa thượng không trách tội con, nay con tuy xuất gia khổ hạnh nhưng vẫn cảm thấy khó báo đáp đức hạnh của ngài. Chỉ có một phương pháp chính là truyền thừa Phật pháp, giáo hóa chúng sanh. Chỉ có làm như thế mới có thể báo đáp được đức lớn của ngài. Đệ tử thường xem kinh Niết Bàn nhưng không hiểu đạo lý thường và vô thường, khẩn cầu hòa thượng phát đại từ bi vì con giải quyết. Kinh văn sư nói: vô thường tức là Phật tánh, hữu thường tức là cái tâm phân biệt cả thể các pháp thiện ác vậy. Bạch: chỗ hòa thượng nói rất trái với kinh văn. Sư nói: ta truyền cái tâm ấn của Phật, đâu dám nói trái với kinh Phật. Bạch: kinh nói Phật tánh là thường, hòa thượng nói là vô thường. Các pháp thiện ác cho đến cái tâm bồ đề đều là vô thường, hòa thượng lại nói thường. Mấy lời ấy trái nghịch nhau khiến kẻ học đạo này thêm nghi hoặc. Sư nói: kinh Niết Bàn xưa kia ta nghe tỳ kheo ni Vô Tận Tạng tụng đọc một biến thì có giảng thuyết cho người nghe. Chỗ ta nói không có một chữ, một nghĩa nào mà chẳng hiệp với kinh văn. Nay ta giảng cho ông nghe thì cũng nói toàn một nghĩa không hai. Bạch: kẻ học này sức hiểu biết còn cạn tối, xin hòa thượng chỉ dạy châu đáo. Sư nói: ngươi biết chăng, nếu Phật tánh là thường thì nói làm chi các pháp thiện ác? Lại sao đến cùng kiếp không có một người phát bồ đề tâm, cho nên ta nói là vô thường, mà chính Phật nói là đạo chân thường. Lại nếu các pháp là vô thường, tức vật vật đều có tự tánh, gồm chịu sự sống chết, mà cái tánh chân thường có chỗ chẳng biến khắp, cho nên ta nói là thường, mà đó chính là Phật nói cái nghĩa chân vô thường vậy. Vì các người phàm phu ngoại đạo chấp nơi tà thường, các người trong hàng nhị thừa đối với thường cho là vô thường, chỗ mê chấp của hai phái cộng thành tám điều trái ngược. Cho nên trong giáo lý liễu nghĩa ở kinh Niết Bàn, Phật phá chỗ thiên kiến mà nói rõ chỗ chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Ngươi nay y theo lời nói của Phật mà lại hiểu trái nghĩa. Ngươi nhận thấy sự vô thường đoạn diệt và định chắc cái thường cứng nhắc mà làm hiểu lời nói màu nhiễm viên diệu tối hậu của Phật. Như thế, dầu xem kinh đến ngàn biến nào có lợi ích gì? Giảng: Lục Tổ đại sư nói: Phật tánh thì vô thường, hữu thường tức là tâm phân biệt tất cả thiện ác. Hành Xương cho rằng Lục Tổ đại sư giảng sai, cho nên nói: lời hòa thượng nói không phù hợp với kinh văn. Lục Tổ đại sư nói: tôi truyền pháp môn dùng tấm ân tâm của Phật, tôi làm sao dám trái ngược ý nghĩa kinh văn? Hành Xương nói: kinh Niết Bàn nói Phật tánh là thường, hòa thượng lại nói Phật tánh là vô thường. Thiện ác chư pháp cho đến tâm bồ đề đều là vô thường, mà hòa thượng lại nói là thường. Đây hoàn toàn không tương hợp với đạo lý trong kinh Niết Bàn. Hòa thượng giảng như thế khiến cho kẻ học nhân con càng thêm mê hoặc. Lúc trước con chỉ có một cái nghi, nay con lại có hai cái nghi. Lục Tổ đại sư nói: kinh Niết Bàn tôi lúc trước từng nghe vị tỳ kheo ni Vô Tận Tạng tụng qua một biến. Vì vị tỳ kheo ni này giảng giải không có một chữ, một nghĩa lý nào mà không kê hợp với đạo lý kinh Niết Bàn. Cho đến hôm nay tôi vì ông giảng cũng không có hai cách giảng, vẫn giống như lúc trước. Hành Xương nói, học nhân học thức mê mờ kém cỏi, cúi mong hòa thượng khai thị cho con. Ông biết không, Phật thuyết Phật tánh là thường, đối với những người chấp trước vô thường mà nói. Phật thuyết hữu thường là vì những người chấp trước vô thường mà nói. Nếu ông nói Phật tánh là thường, thì có thiện ác chư pháp gì có thể nói? Phật tánh nêu thường thì nhất thiết chúng sinh đã sớm thành Phật, cần gì phải thuyết pháp độ họ? Tại sao cùng tận bao nhiêu đại kiếp cũng không có ai chân chánh phát Bồ Đề Tâm? Nếu thường thì ai cũng nên phát Bồ Đề Tâm. Mọi người đều sớm thành Phật Đạo, cho nên tôi mới nói Phật tánh vô thường. Tại sao vậy? Nếu thường, tất cả chúng sinh đều không cần tu hành mà vẫn có thể thành Phật. Cho nên tôi nói vô thường đúng là phù hợp với đạo lý chân thường bất diệt của Phật thuyết. Ông hiểu không? Lại nữa, nếu như tất cả vạn pháp đều vô thường, thì tất cả vạn loài đều có tự tánh. Chúng nó đã có tự tánh, sao lại thọ sinh tử? Nếu mỗi vật đều có tánh chân thường, nó sẽ không phổ biến tồn tại ở bất cứ chỗ nào. Tôi nói với ông thường chính là Phật nói cái nghĩa chân vô thường. Muốn giảng thường và vô thường, đây đều không phải là Phật tánh. Vì Phật tánh không phải thường, không phải vô thường, đó mới là trung đạo liễu nghĩa. Tại sao nay Lục Tổ Đại Sư nói Phật tánh là vô thường, tất cả tâm phân biệt thiện ác chư pháp là hữu thường? Đây đều là đối trị chấp trước. Phật pháp dùng để đối trị tất cả chấp trước của chúng sinh. Nếu ông đem chấp trước này phá đi thì không cần đến Phật pháp. Phật pháp không phải thường, không phải vô thường. Lục Tổ Đại Sư đối cơ thuyết pháp, đối với Trương Hành Xương cần phải nói pháp này, mà không phải đối với mọi người đều thuyết như thế. Lục Tổ Đại Sư nói với Hành Xương, phàm phu ngoại đạo chấp trước tà thường, nhĩ thừa thính văn, duyên giác, nơi thường lại cho là vô thường, cộng thành tám loại điên đảo. Vốn là bốn loại điên đảo, chỉ vì người tư tưởng không giống nhau, thân phận không giống nhau, hai loại căn tánh người cộng thành tám loại điên đảo. Phàm phu lấy khổ làm lạc, không phải thường lại cho là thường, không phải tịnh cho là tịnh, không phải ngã lại cho là ngã. Tất cả đạo lý đều do người mà luận. Ông nói nó thường cũng được, ông nói nó không thường cũng được. Nhưng phàm phu nói không thường tức là thường, không phải lạc cho là lạc, không phải ngã họ lại chỉ là ngã, không phải tịnh họ cho là tịnh. Đây là bốn loại điên đảo của phàm phu. Bốn loại điên đảo của nhị thừa tức là lạc tức là khổ, thường họ lại nói là không thường, ngã họ lại nói là vô ngã, tịnh họ lại nói bất tịnh, cho nên hợp lại thành ra tám loại điên đảo. Cho nên Phật ở trong kinh Niết Bàn Liễu Nghĩa Giáo thuộc về vị Đề Hồ Viên Diệu. Nó phá biên kiến của phàm phu và nhị thừa và minh hiển nói ra đạo lý cái gì là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Ông nay y theo lời Phật mà nói ngược lại giáo nghĩa Phật thuyết. Ông lấy sự vô thường đoạn diệt và cái thường cứng ngắc, dùng trí kiến phàm phu giải thích sai lầm giáo lý tối vi diệu, tối viên mãn do Đức Phật thuyết ra. Dù ông xem kinh Niết Bàn 1000 lần thì có lợi ích chỉ đâu.